Đồ Thành. Làm Huyết Tông tông chủ Huyết Càng nói ra câu nói này lúc, giữa sân những Huyết Tông đó đệ tử lập tức sôi trào lên. Ma đạo. Mặc dù ma đạo nhất mạch có thể tại trung thổ thần châu sinh tồn, nhưng cuối cùng vẫn là chịu xa lánh, mà lại, một chút cực đoan cách làm, cũng là không lớn dám làm, bởi vì sợ làm cho công phẫn. Bởi vậy, tại trung thổ thần châu, ma đạo nhất mạch, hơi có chút bó tay bó chân, khó mà thi triển ra. Thế nhưng giờ khắc này ở Thanh Châu, bọn hắn hoàn toàn mất hết bất kỳ cố kỵ nào. Nơi này, không có hộ giới giả, nơi này, không thể cùng bọn hắn đối kháng thế lực, tại đây bên trong, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cường giả đối kẻ yếu, là có thể không có bất kỳ cái gì lý do bốc đồng. Yếu là nguyên tội. Giết. Huyết Tông đệ tử xông vào trong thành về sau, bắt đầu đồ sát, cơ hồ là gặp người liền giết, bất quá, thành bên trong cũng có quân đội, thế nhưng, này chút quân đội những tu sĩ này trước mặt, căn bản không được cái gì đại tác dụng. Đến mức Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn, bọn hắn cũng không có đi tham dự đồ sát, mà là thẳng đến Ninh Quốc Hoàng Cung. Đối với nội mị chi thể, bọn hắn là tình thế bắt buộc. Ninh Quốc Hoàng Cung trước cung điện. Giờ phút này, nơi này đã tụ tập mấy vạn binh sĩ, toàn bộ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại những binh lính này về sau, là Thác Bạc Ngạn, ở sau lưng nàng, còn có hai tên vạn pháp cảnh cường giả. Tại vô số người trong ánh mắt, Hợp Hoang Tông tông chủ cùng Hoang Tiếu Môn môn chủ mang theo riêng phần mình đệ tử đi tới hoàng cung lớn trước cửa điện. Khi nhìn thấy Thác Bạc Ngạn một khắc này, Hợp Hoang Tông tông chủ cùng Hoang Tiếu Môn môn chủ ánh mắt lập tức thiêu đốt nóng lên. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, vô số mũi tên tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Hợp Hoang Tông cùng với Hoang Tiếu Môn đám người kích bắn đi. Hợp Hoang Tông tông chủ cười lạnh, tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn chấn động mà ra, trong chốc lát, những cái kia mũi tên vậy mà đều bị cổ lực lượng này phá hủy. Nhìn thấy một màn này, những Ninh Quốc đó binh sĩ vẻ mặt lập tức trắng bệch dâng lên. Ngự pháp cảnh cường giả. Binh lính bình thường tại loại này cường giả trước mặt, căn bản không có chút sức chống cực nào, bởi vì ngự pháp cảnh cường giả đã vượt xa khỏi võ giả bình thường phạm trù. Hợp Hoang Tông tông chủ bỏ qua những binh lính kia, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Thác Bạc Ngạn, lần này, không ai có thể lại bảo đảm ngươi. Còn có, đừng nghĩ lấy phí hoài bản thân mình, nếu là ngươi dám phí hoài bản thân mình, bổn tông chủ chắc chắn huyết tẩy toàn bộ Ninh Quốc Hoàng Cung, để bọn hắn vì ngươi chôn cùng. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, coi như ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không cần nói nhiều, ta Ninh Quốc thế yếu, hôm nay liền nên chết, thế nhưng, ta Ninh Quốc người, cho dù chết, cũng phải chết có cốt khí. Thanh âm hạ xuống, nàng hai cái trong tay áo, hai cái viêm bạo phù đột nhiên run rẩy động, liền muốn bùng cháy dẫn nổ. Lúc này, hai cánh tay đột nhiên đặt ở bả vai nàng bên trên, trong nháy mắt, nàng toàn thân vô phương động đậy. Thác Bạc Ngạn quay đầu, ngăn chặn nàng, chính là sau lưng nàng hai tên vạn pháp cảnh cường giả. Thấy Thác Bạc Ngạn xem ra, hai người hơi hơi cúi đầu, trong đó, tên lão giả kia hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, thật có lỗi. Thật có lỗi. Thác Bạc Ngạn ngay cả người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Giang Di, Như Lão. Các ngươi. Lão giả đang muốn nói chuyện, lão phụ kia đột nhiên nói, Hợp Hoang Tông đã đáp ứng ta hai người, Thanh Châu chuyện, ta hai người đem cùng bọn hắn hồi trở lại trung thổ thần châu. Bệ hạ, Thanh Châu đã xong, Ninh Quốc đã xong, ta hai người không thể không khác mưu đường ra, mong rằng bệ hạ lý giải. Thác Bạc Ngạn tự giễu cười một tiếng, ta nghĩ tới vô số người hội làm phản, lại là không có nghĩ qua là hai người các ngươi. Bởi vì nàng là trước mắt hai người này nhìn xem lớn lên, trước mắt hai người này, có thể nói là nàng người thân nhất. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, mới nhất phản bội nàng, vừa vặn là này người thân nhất. Lão phụ không có xem Thác Bạc Ngạn ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tốt một cái người không vì mình, trời tru đất diệt. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên. Nghe tới đạo thanh âm này lúc, tất cả mọi người lập tức sửng sốt, tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi tới. Nam tử thân mang một bộ áo dài, trong tay cầm kiếm, người đeo hộc kiếm. Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn không phải Vẫn Lạc sao? Thác Bạc Ngạn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay nắm thật chặt, nàng cứ như vậy nhìn xem. Diệp Huyền hướng đi Thác Bạc Ngạn, ngăn tại Thác Bạc Ngạn trước mặt những binh lính kia vội vàng tránh ra, nhìn xem Diệp Huyền lúc, những binh lính này trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Diệp Huyền. Hắn mặc dù là Khương quốc người, nhưng cũng là Ninh quốc quốc sĩ, mà lại, mù lòa đều có thể đủ nhìn ra được, Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn quan hệ không tầm thường a. Mà một bên khác, Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn mấy người cũng là tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Cái này trung thổ thần châu trẻ tuổi nhất kiếm hoàng. Rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà không có chết. Hai vị chân ngự pháp cảnh, hơn 10 người vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm cường giả đỉnh cao, vậy mà đều không thể giết chết này Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, Hợp Hoang Tông tông chủ cùng Hoang Tiếu Môn môn chủ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, mà Thác Bạc Ngạn còn bị lão phụ kia cùng lão giả gắt gao nắm lấy, mà hai người cũng không có ý buông tay, tương phản, còn bắt càng chặt hơn. Đến đây lúc nào? Thác Bạc Ngạn hỏi. Tới không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Vốn định tại thời khắc mấu chốt nhất ra sân, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng, thấy bọn hắn khi dễ như vậy ngươi, ta nhìn không được. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn, hộc kiếm kịch liệt rung lên, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Nắm lấy Thác Bạc Ngạn tên lão giả kia cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, lão giả bên cạnh, lão phụ sắc mặt đại biến, nắm lấy Thác Bạc Ngạn hướng trước mặt mình liền là kéo một phát. Mong muốn nhường Thác Bạc Ngạn làm tấm mộc, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Lão phụ liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn thối lui đến đại điện cánh cửa trước, nàng đờ đẫn nhìn phía xa Diệp Huyền, được. Nhanh! Giữa sân, tất cả mọi người đã sợ ngây người. Miễu sát vạn pháp cảnh. Diệp Huyền lại có thể miễu sát vạn pháp cảnh. Cách đó không xa. Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn đám người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chiến thắng vạn pháp cảnh không đáng sợ, đáng sợ là miễu sát a. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua lão phụ, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà một bên khác, tên lão giả kia lại là không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Thác Bạc Ngạn đột nhiên lắc đầu, quên đi. Diệp Huyền mặt hướng Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn nói khẽ, mặc dù bọn hắn lần này phản bội ta, nhưng bọn hắn đã từng cũng đã giúp ta vô số lần. Khiến cho hắn đi thôi. Từ đó không ai nợ ai. Diệp Huyền gật đầu, nghe ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng đi Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn đám người. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Hợp Hoang Tông tông chủ hai mắt híp lại, Diệp Huyền, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm từ Hợp Hoang Tông tông chủ đỉnh đầu tàn nhẫn trảm mà xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Không chỉ như thế, giờ phút này kiếm trong tay hắn đã biến thành màu đen nhánh, đây là gia trì ác niệm kiếm ý, không chỉ như thế, còn cho mượn thiên địa chi thế. Này một kiếm chi uy, làm cho giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Phát giác được Diệp Huyền một kiếm này lực lượng. Hợp Hoang Tông tông chủ vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, không dám khinh thường, hai tay của hắn hư chiêu, đỉnh đầu không gian một trận vặn vẹo. Không gian vặn vẹo. Đây là ngự pháp cảnh đặc hữu năng lực đặc thù, mà hắn cũng không phải chân ngự pháp cảnh, bởi vậy, cũng không thể thay đổi không gian kết cấu, chỉ có thể đơn thuần vặn vẹo. Cải biến cùng vặn vẹo, có khác biệt trời vực. Mà cái này vặn vẹo. Cũng không có khả năng đem Diệp Huyền một kiếm này vặn vẹo, Diệp Huyền kiếm thẳng tắp mà xuống từng cái. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng người này, chính là Hợp Hoang Tông tông chủ. Hợp Hoang Tông tông chủ trọn vẹn bay ra mấy chục trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu hắn. Lại là chém xuống một kiếm. Vẫn là nhất kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, Hợp Hoang Tông tông chủ vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Hợp Hoang Tông tông chủ lần nữa bay ra ngoài, mà lần này, hắn còn chưa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày, đem đóng ở trên mặt đất. Giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Chết! Một tên ngự pháp cảnh cứ thế mà chết đi. Tam kiếm! Đừng nhìn Diệp Huyền chỉ dùng tam kiếm, kỳ thật, ba kiếm này cũng không đơn giản. Bởi vì thứ nhất, hắn vận dụng ác niệm kiếm ý cùng với thiên địa chi thế, trừ cái đó ra, còn có nhất kiếm định sinh tử môn này mạnh mẽ kiếm kỹ, trọng yếu nhất chính là, kiếm của hắn, đây chính là thiên giai kiếm. Tại đi đến kiếm hoàng về sau, hắn đã tương đương với vạn pháp cảnh, tại có mạnh mẽ kiếm kỹ, kiếm ý, thiên giai kiếm về sau. Hắn là hoàn toàn có năng lực chém giết ngự pháp cảnh. Bởi vì giờ khắc này hắn một kiếm này lực lượng, đơn thuần không gian vặn vẹo, đã đối với hắn vô dụng. Trừ phi là chân ngự pháp cảnh, này loại có thể cải biến không gian kết cấu cường giả, mới có thể lợi dụng loại thần thông này hóa giải mất hắn kiếm lực lượng. Mà trước mắt này Hợp Hoang Tông tông chủ, cũng không phải chân ngự pháp cảnh. Tam kiếm chém giết Hợp Hoang Tông tông chủ về sau. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng cách đó không xa Hoàng Tiếu Môn môn chủ, người sau biến sắc, vội vàng nói, rút lui. Nói xong, hắn mang theo Hoàng Tiếu Môn người xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn sớm đã có thoái ý. Bởi vì lúc trước đi giết Diệp Huyền người, có thể là có hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả a. Nhưng mà, những người kia đều không thấy, thế nhưng Diệp Huyền còn sống. Việc này, đã không bình thường. Hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền thực lực kinh khủng như thế về sau, hắn càng là không có bất luận cái gì chiến suy nghĩ. Loại thiên tài này, sau lưng nếu là không có một cái siêu cấp thế lực hoặc là siêu cấp cường giả, ai mà tin? Quả quyết đi! Hợp Hoang Tông tông chủ không có chút nào do dự. Mà Diệp Huyền lại là không có muốn từ bỏ ý đồ ý tứ, hắn phiền nhất liền là này loại, đánh kẻ địch không đánh không chết. Qua mấy ngày đối phương lại tới điên cuồng chuyện trả thù. Nếu đã là địch nhân, liền nên chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Hoàng Tiếu Môn môn chủ vừa xoay người một khắc này, Diệp Huyền sau lưng hợp kiếm bên trong, một thanh kiếm phóng lên tận trời, thẳng chạm Hoàng Tiếu Môn môn chủ. Thấy Diệp Huyền không bỏ qua, Hoàng Tiếu Môn môn chủ vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn mãnh liệt xoay người, chân phải dùng sức giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ mặt đất kịch liệt trung lên, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn chấn động mà ra, cùng lúc đó, hai tay của hắn kết một cái kỳ dị thủ ấn, sau đó hướng phía trước liền là một ấn, gầm thét, thủ ấn. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn đại địa đột nhiên hội tụ một cổ cường đại lực lượng, sau đó dùng thân thể của hắn làm môi giới từ trong hai tay hắn nghiêng mà ra, cổ lực lượng này ở trước mặt hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu vàng kim khiên tròn. Mà lúc này, Diệp Huyền phi kiếm trực tiếp chạm tại mặt này màu vàng kim khiên tròn phía trên. Oanh! Khiên tròn trong nháy mắt rạn nứt ra, không chỉ như thế, làm tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm ý về sau, mặt này màu vàng kim khiên tròn vậy mà bắt đầu tốc độ cao tiêu tán. Ác niệm kiếm ý! Phát giác được một màn này, Hoang Tiếu Môn môn chủ sắc mặt đại biến, đang muốn rút lui, mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới đỉnh đầu hắn. Chém xuống một kiếm. Hoang Tiếu Môn môn chủ đồng tử co rụt lại, hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, vậy mà mạnh mẽ hợp ở Diệp Huyền kiếm, thế nhưng bản thân hắn lại là hai chân trực tiếp cong xuống dưới, kém chút quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng hợp kiếm bên trong, lại là một thanh kiếm bay ra. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một sợi kiếm quang từ Hoang Tiếu Môn môn chủ giữa chân mày xuyên qua. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, Hợp Hoang Tông tông chủ cùng Hoang Tiếu Môn môn chủ trên tay mang nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn thoáng qua, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hai người cộng lại lại có hơn 70 triệu cực phẩm linh thạch. Hả? Dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền vội vàng mở ra hai tay, hai cái trong nạp giới, hai cuốn màu sắc rực rỡ quyển trục đột nhiên bay ra. Sau đó vững vàng rơi vào hai tay của hắn bên trong. Trong tay trái, Âm Dương Kinh, Thượng Quyển. Trong tay phải, Âm Dương Kinh, Quyển Hạ. Tò mò, Diệp Huyền mở ra một quyển, vào mắt là một hàng chữ lớn, Đạo Âm Dương, chính là thiên địa đại đạo, nam nữ tương hợp. Phía dưới, còn có một số sinh động như thật tranh minh họa, bất quá, có một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đi tới, hỏi, là cái gì? Diệp Huyền vội vàng hợp ở, vẻ mặt vô cùng đứng đắn, ta là một cái thuần khiết người. Nói xong, hắn bất động thanh sắc đem hai cuốn quyển trục thu vào. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mà bốn phía, những Hoang Tiếu Môn đó đệ tử cùng với Hợp Hoang Tông đệ tử xoay người bỏ chạy. Sợ. Lúc này, bọn hắn là thật sợ. Bởi vì Diệp Huyền bày ra thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Trốn. Tất cả mọi người giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Đúng lúc này, 100 kỵ binh đột nhiên từ nơi xa chỗ cửa thành vọt tới. Thương Lan Đạo Binh. Chi kỵ binh này tựa như một dòng lũ lớn, những nơi đi qua, thế không thể đỡ. Một tên Thương Lan Đạo Binh vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn thả người nhảy lên, sau khi rơi xuống đất một gối quỳ xuống, có chút kích động nói, gặp qua viện trưởng. Khi biết Diệp Huyền ngã xuống một khắc này, Thương Lan học viện tất cả mọi người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Bởi vì cho tới nay, Diệp Huyền liền là Thương Lan học viện chủ tâm cốt, là Thương Lan học viện hồn. Nếu như không có Diệp Huyền, Thương Lan học viện đi con đường nào? Một khắc này, Thương Lan học viện tất cả mọi người mê man. Mà khi biết Diệp Huyền khi còn sống, không ai có thể trải nghiệm Thương Lan học viện những học viên này cùng với đạo binh tâm tình. Diệp Huyền đỡ dậy trước mặt kỵ binh, truyền mệnh lệnh của ta xuống, một cái cũng đừng buông tha. Kỵ binh đột nhiên liền ông quyền, tuân mệnh. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người một cái nhảy vọt, bay lên hắc diễm mã, sau đó hướng phía cách đó không xa cái kia Hợp Hoang Tông cùng với Hoang Tiếu Môn đệ tử vọt tới. Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn đệ tử đều không phải là kẻ yếu, mà giờ khắc này, bọn hắn thế mà tại đây 100 Thương Lan đạo binh trước mặt, vậy mà vừa chạm vào mà tan tác. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì Thương Lan đạo binh tự thân mạnh mẽ bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là giờ phút này chúc Hợp Hoang Tông cùng với Hoang Tiếu Môn đệ tử đều đã bể mật, căn bản vô tâm ham chiến, rất nhiều người đều không có phản kháng, chỉ muốn bỏ chạy. Chính là bởi vì như thế, hơn 200 người mới trong nháy mắt tan tác, bằng không thì, hai bên nếu là tử chiến, Thương Lan đạo binh mong muốn thắng như thế nhẹ nhõm, rõ ràng là không thể nào. Cảm thụ được này chút Thương Lan đạo binh sức chiến đấu, Diệp Huyền trong lòng có chút vui mừng, bởi vì này chút Thương Lan đạo binh, lại mạnh lên rất nhiều. Rõ ràng, hắn cho những số tiền kia, đều không bỏ phí. Thấy thắng cục đã định, Diệp Huyền dẫn theo kiếm quay người hướng phía ngoài hoàng cung đi đến. Thác Bạc Ngạn lại là cùng đi qua. Diệp Huyền dừng bước lại, mặt hướng Thác Bạc Ngạn, đi nghỉ trước một thoáng, còn lại sự tình giao cho ta. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, cẩn thận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi hoàng cung về sau, một mình trên đường đi. Trên đường phố, khắp nơi đều thấy thi thể. Loạn thế, mạng người tiện như thảo. Diệp Huyền chậm rãi đi, từ nhỏ đi đến bây giờ, đặc biệt là mẫu thân rời đi về sau, hắn hiểu được một cái đạo lý. Người, nhất định phải dựa vào chính mình. Lúc kia, hắn hết sức liều, vô cùng liều, bởi vì hắn phấn đấu, có thể cải biến mình cùng muội muội vận mệnh. Kiếm Tiên tỷ tỷ lúc rời đi đối với hắn nói một câu, hắn khắc sâu ấn tượng. Có ít người, càng cường đại, càng không nhân tính, bởi vì bọn hắn sống quá lâu, đối với sinh mạng, đã không có kính sợ, trong mắt bọn hắn, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Mạnh được yếu thua. Như vậy cũng tốt so, nhân loại ăn thịt heo, hội đi cân nhắc heo cảm thụ sao? Sẽ không, rất nhiều thời điểm, cường giả đối kẻ yếu, không có lòng thương hại. Như váy trắng nữ tử nói, tu sĩ, càng về sau tu luyện, nhân tính chính là hội dần dần biến mất. Thông qua kiếm nhãn, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nhìn xem thi thể khắp nơi, nếu như mình không đủ cường đại, tương lai mình một ngày nào đó khả năng cũng lại biến thành dạng này, phơi thay đầu đường. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa góc đường, một tên nam tử áo đen đang ở mổ lấy một tên còn không có triệt để tắt thở nam tử thi thể, hắn thủ pháp rất nhuần nhuyễn, cấp tốc móc ra một viên đỏ rực trái tim. Nhìn thấy quả tim này, nam tử áo đen nhếch miệng cười một tiếng, thứ 171 viên. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền chỗ, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhãn tình sáng lên, thứ 172 viên. Lời còn chưa dứt, đầu hắn đột nhiên bay ra ngoài. Mà Diệp Huyền, chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn, trong tay hắn linh tú kiếm trên thân kiếm, một vệt máu tươi chậm rãi sa sút, làm máu tươi nhỏ xuống một khắc này, áo đen sọ đầu của nam tử cũng vừa tốt rơi xuống đất. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy. Nam tử áo đen trên ngón tay mang nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn, hắn đi đến nằm dưới đất nam tử trước mặt, mà giờ khắc này, nam tử đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Diệp Huyền yên lặng một lát sau quay người rời đi. Chỉ chốc lát, thành bên trong huyết tông đệ tử một cái tiếp theo một cái chết đi. Mỗi người kiểu chết đều như thế, cái kia chính là đầu bị cắt đi. Ninh Quốc trước cửa thành, huyết tông tông chủ huyết càng vẻ mặt âm u như nước. Thân bên trên tán phát lấy một cổ lạnh lẽo khí tức. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại huyết càn trước mặt, người áo đen trầm giọng nói, tông chủ, đã nhận được tin tức. Cái kia Diệp Huyền cũng không ngã xuống, hắn đã trở lại Ninh Quốc, Hợp Hoang Tông tông chủ, Hoang Tiếu Môn môn chủ, đều là đã bị hắn chém giết. Huyết càn mãnh liệt nhìn về phía người áo đen, là hắn đơn độc giết chết. Người áo đen gật đầu. Thanh âm có chút trung, vâng, cái này người, đã đi đến kiếm hoàng, trong tay nắm thiên giai kiếm, cho dù là ngự pháp cảnh cường giả, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Huyết càng còn muốn nói điều gì, lúc này, lại một tên người áo đen đột nhiên từ nơi xa vọt tới, tông chủ, không tốt, cái kia Diệp Huyền đã hướng phía bên này vọt tới, nhiều nhất 10 hơi, chính là hội đuổi đến chỗ này. Rút lui. Huyết càng không chút do dự. Xoay người rời đi. Tông chủ, còn có thật nhiều đệ tử tại thành bên trong, người áo đen đột nhiên nói. Huyết càng gằn giọng nói, không kịp quản. Có thể đi nhiều ít là bao nhiêu? Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Giờ khắc này, hắn là thật luống cuống. Phải biết, lúc trước đi giết Diệp Huyền, có thể là hai tên chân ngự pháp cảnh, hơn 10 người vạn pháp cảnh. Còn có mấy trăm cường giả. Mà bây giờ, những người kia cũng bị mất tin tức, thế nhưng Diệp Huyền lại còn sống. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền có thể giết ngự pháp cảnh cường giả. Nói cách khác, Diệp Huyền hiện tại là có năng lực giết hắn. Trốn. Huyết càng trốn rất nhanh, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất tại cuối chân trời, thế nhưng những huyết tông đó đệ tử lại là không có tốc độ của hắn. Vừa chạy trốn tới ngoài cửa thành, một sợi kiếm quang chính là rơi vào trước mặt của bọn hắn, người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn xem Diệp Huyền, giữa sân mười mấy tên huyết tông đệ tử một mặt kiên kỵ. Khác trung thổ thần châu cường giả đối với Diệp Huyền, khả năng cũng không là đặc biệt hiểu, thế nhưng huyết tông đệ tử đối Diệp Huyền có thế không xa là gì, bởi vì lúc trước liền là Diệp Huyền, đem huyết tông hơn 30 tên đệ tử tinh anh đầu treo ở Khương Quốc đế đô thành bên ngoài. Lúc này, một tên máu tông trưởng lão đi ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ, chúng ta nguyện ý bây giờ cách đi, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Thanh Châu, ta. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng hợp kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, tự như một đạo chớp giật ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Nói chuyện máu tông trưởng lão đầu trực tiếp bay ra ngoài. Hết thảy huyết tông đệ tử sắc mặt đại biến. Dồn dập hướng phía bốn phía bỏ chạy. Diệp Huyền lắc đầu, rời đi. Thật có lỗi, trễ. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn hư chiêu, trong chốc lát, nhiều thanh phi kiếm đột nhiên từ phía sau hắn hợp kiếm bên trong bay ra từng cái. Suy suy suy suy suy. Giữa sân bốn phía, từng cái huyết tông đệ tử dồn dập ngã xuống. đồ sát. Hoàn toàn là đồ sát, này chút chạy tứ tán bốn phía Huyết Tông đệ tử không có người nào có thể ngăn cản được Diệp Huyền Phi kiếm. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, giữa sân mười mấy tên Huyết Tông đệ tử đều ngã trên mặt đất, mà cái chết của bọn họ đều như thế, cái kia chính là đầu bị chém đi. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân mặt đất chính là bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền Tịnh chỉ nhẹ nhàng một chiêu, số thanh phi kiếm lập tức bay trở về phía sau hắn trong kiếm hộp. Lúc này, trên trăm thương lan đạo binh đi tới Diệp Huyền trước mặt, hết thảy kỵ binh dồn dập xuống ngựa, một gối quỳ xuống. Diệp Huyền thu hồi trong tay linh tú kiếm, hắn lau mặt một cái lên máu tươi, sau đó chỉ tường thành, đem tất cả mọi người đầu đều treo ở này đế đô trên tường thành, truyền làm cả Thanh Châu, ta Diệp Huyền gần nhất rất nghèo, hoan nghênh đại gia tiếp tục xâm phạm. Nói xong, hắn thu hồi giữa sân tất cả mọi người chiếc nhẫn, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Ninh Quốc sự tình cấp tốc truyền ra đến, mà Diệp Huyền câu nói kia cũng là truyền ra tới. Tại nghe được câu này về sau, một chút đến từ Trung Thổ Thần Châu cường giả lập tức nổi giận. Phách lối. Diệp Huyền không thể nghi ngờ là quá phách lối. Đây là tại trần trụi khiêu chiến bọn hắn này chút đến từ Trung Thổ Thần Châu người. Một chút đến từ Trung Thổ Thần Châu cường giả nổi giận. Diệp Huyền như thế khiêu khích, bọn hắn sao có thể nhẫn? Bởi vậy, một chút thực lực không tệ người dồn dập kết bạn chạy đến Ninh Quốc. Kỳ thật, bọn hắn càng nhiều nguyên nhân là bởi vì cái kia phần tiền thưởng. Hộ giới minh mở ra cái kia phần tiền thưởng, quá mê người. Giết Diệp Huyền, sau cướp sạch tốt mấy cái quốc gia đều muốn kiếm rất nhiều a. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, bởi vậy, cho dù bọn họ biết Diệp Huyền không đơn giản, nhưng bọn hắn vẫn là muốn chạy đến. Trong những người này, mấy người là đối với thực lực mình có lòng tin. Mấy người thì là bị tiền thưởng làm choáng váng đầu óc. Bất quá, cũng có thật nhiều người kiên kỵ, đặc biệt là nguyên bản còn tại Ninh Quốc cùng Khương Quốc một chút Trung Thổ Thần Châu tu sĩ, đã dồn dập thối lui ra khỏi này hai nước. Bởi vì Diệp Huyền chém giết Hợp Hoang Tông Tông Chủ cùng với Hoang Tiếu Môn Tông Chủ, hơn nữa còn giết hai tông hơn 200 tên đệ tử. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Một câu đơn giản thoại, lần nữa đi vào Ninh Quốc cường giả, khẳng định phần lớn đều là đối với mình vô cùng tin tưởng, có niềm tin, dĩ nhiên, cũng khẳng định có một phần là đầu óc phát sốt. Ninh Quốc hoàng cung. Diệp Huyền cũng không có về trước Khương Quốc, bởi vì hắn hiện tại, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia liền là mau chóng khôi phục giới mục tháp. Lần này hắn thu hoạch, có chừng hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Chỉ là theo Hợp Hoang Tông Tông Chủ cùng với Hoang Tiếu Môn Môn Chủ nơi đó, hắn liền được 7-8 ngàn vạn, còn lại những đệ tử kia cộng lại, cũng có mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ của cải. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cái khác bảo vật, tỉ như linh khí công pháp võ kỹ loại hình, này chút kỳ thật cũng là một bút không nhỏ của cải, chỉ ít có thể dùng bán cái mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, hắn bắt đầu điên cuồng cho giới ngục tháp thôn phệ cực phẩm linh thạch, mà giới ngục tháp, liền tự như một cái động không đáy, tại thôn phệ mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch về sau, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn hơn một ức cực phẩm linh thạch đều bị nuốt sạch sành sanh. Mà này giới ngục tháp, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Thấy thế, Diệp Huyền biểu lộ cứng rất lâu, cuối cùng, hắn về sau khẽ đảo, một mặt sinh không thể luyến, đại ca. Ngươi không thể chơi như vậy ta à. Ta nuôi không nổi ngươi à. Từ đầu đến giờ, giới ngục tháp đã thôn vệ hắn gần 2 ức cực phẩm linh thạch, nhưng mà, nó lại là một điểm động tĩnh đều không có. 2 ức cực phẩm linh thạch à. Cho dù là một chút Trung Thổ Thần Châu nhất lưu thế gia tông môn đều không nhất định có thể cầm ra được a. Này còn không là vấn đề trọng yếu nhất chính là, hắn còn không biết này giới ngục tháp muốn thôn phệ bao nhiêu. Động không đấy. Thật chính là cái động không đấy. Diệp Huyền đã nghĩ từ bỏ cái đồ chơi này, tại tiếp tục như thế, hắn sợ là liền thổ đều ăn không nổi. So nuôi một nhánh đạo binh đều khủng bố hơn. Sau một hồi, Diệp Huyền rời khỏi phòng, hắn đi tới một gian phòng tu luyện, này phòng tu luyện là Thác Bạt Ngạn chuyên dùng tu luyện thất, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, đem học kiếm cùng kiếm đều đem ra. Hỗn tạp. Hắn giờ phút này, cảm giác mình chỉnh thể có chút hỗn tạp. Bởi vì hắn đối tại kiếm ý của mình, kiếm đạo tu vi, kiếm đạo tâm cảnh, cùng với kiếm kỹ đều có chút mơ hồ. Này loại mơ hồ, chính là không có chân chính hiểu rõ. Mà hắn hiện tại cần phải làm là, ổn định lại tâm thần, thật tốt, nhận biết, một thoáng chính mình. Kiếm ý. Hắn quyết định theo kiếm ý bắt đầu trước. Hắn hiện tại kiếm ý chia thiện niệm kiếm ý cùng ác niệm kiếm ý, thiện niệm kiếm ý, chủ thủ, ác niệm kiếm ý, chủ công. Thiện niệm kiếm ý, lực sát thương không mạnh, nhưng lại có thể hóa thành hộ thuẫn thủ hộ tự thân, mà do thiện niệm kiếm ý biến thành hộ thuẫn, tương đương với một kiện chân giai thượng phẩm linh khí, có thể nói, cho dù là vạn pháp cảnh cường giả, cũng khó có thể tùy tiện phá hắn thiện niệm kiếm ý. Vấn đề là, hắn hiện tại kẻ địch, không phải chân vạn pháp cảnh, liền là ngự pháp cảnh, hoặc là chân ngự pháp cảnh. Bởi vậy, hắn này thiện niệm kiếm ý, nếu như đến không đến tăng lên, liền sẽ trở nên càng ngày càng gân gà. Chỉ là, cái này tăng lên chi pháp hắn lại là không có, ngược lại chỉ biết là, khi hắn phải làm cho tốt sự tình lúc, kiếm ý này liền sẽ khá mạnh. Ác niệm kiếm ý. So sánh thiện niệm kiếm ý, hắn càng ưa thích ác niệm kiếm ý, bởi vì ác niệm kiếm ý chủ công, sức sát thương cực mạnh, có thể nói, này ác niệm kiếm ý ít nhất tăng lên hắn ba thành chiến lực, nếu như không có này ác niệm kiếm ý, hắn mong muốn chém giết ngự pháp cảnh, căn bản không có khả năng. Trừ cái đó ra, này ác niệm kiếm ý cổ có nhất định tính ăn mòn, bình thường đồ vật cùng kiếm ý này tiếp xúc, sẽ trực tiếp bị yên diệt. Cho dù là ngự pháp cảnh, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản. Ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, liền là kiếm thế. Hắn hiện tại là kiếm hoàng, đã hiểu được mượn dùng thiên địa chi thế, dĩ nhiên, hắn thấy, đây chỉ là mượn dùng một số nhỏ thiên địa chi thế, nếu như là thật sự có thể mượn dùng toàn bộ thiên địa thế, hắn một kiếm này, sợ là miểu sát chân ngự pháp cảnh đều không là vấn đề. Hắn, chỉ là vừa mới đụng chạm đến ngưỡng cửa này. Cách hoàn toàn hiểu rõ thiên địa này chi thế, còn kém xa lắm. Sau đó là kiếm. Hắn hiện tại, có hai thanh thiên giai kiếm, thất chui chân giai kiếm, trong đó, một thanh là chân giai thượng phẩm, cũng chính là linh tú kiếm, còn lại đều là chân giai trung phẩm cùng với chân giai hạ phẩm. Trừ cái đó ra, còn một cái chân giai kiếm hộp. Mà hắn, có thể tại tam kiếm bên trong chém giết một vị ngự pháp cảnh. Này hai thanh thiên giai kiếm không thể bỏ qua công lao. Có thể nói, này hai thanh thiên giai kiếm cũng ít nhất tăng lên hắn ba thành chiến lực. Lại tiếp sau đó, là kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử. Trước mắt hắn sẽ chỉ môn này kiếm kỹ, mà môn này kiếm kỹ, là hắn có thể chém giết ngự pháp cảnh cường giả nơi mấu chốt. Nếu như không có môn này kiếm kỹ, đơn thuần kiếm ý cùng kiếm thế còn có thiên giai kiếm. Là khó mà tùy tiện chém giết ngự pháp cảnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện, thực lực chân thật của mình, nhưng thật ra là có chút hư. Đầu tiên, thiên giai kiếm, tăng lên hắn ít nhất ba thành chiến lực, mà cái này thiên giai kiếm, thuộc về ngoại vật, không có cái này thiên giai kiếm, liền mang ý nghĩa hắn thiếu đi ba thành sức chiến đấu. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn là ỷ lại này ngoại vật. Bởi vì nếu như không có thiên giai kiếm, đơn thuần dựa vào linh tú kiếm, hắn cũng là khó mà tùy tiện chém giết một vị ngự pháp cảnh. Thần binh lợi khí tuy tốt, nhưng nếu là quốc gia ỷ lại, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Mà kiếm ý, kiếm thế, kiếm kỹ, kiếm đạo chi tâm, mới là chính mình căn bản. Trừ cái đó ra, hắn lớn nhất ác chủ bài, không hề nghi ngờ, là giới ngục tháp. Thôi động một lần giới ngục tháp, liền chân ngự pháp cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Nhưng lại có hai cái vấn đề trí mạng, thứ nhất, thôi động một lần, chính hắn hội trọng thương hôn mê, lúc này, hắn là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, thứ hai, sau đó, hồng mông tháp hội đóng cửa, cần đại lượng cực phẩm linh thạch tới khôi phục, mà đến tột cùng cần bao nhiêu, đến trước mắt đều vẫn là một ấn số. Thứ ba, thôi động giới ngục tháp, có thể sẽ tạo thành trong tháp phong ấn nới lỏng. Cuối cùng này một cái, là vô cùng trí mạng. Trong tháp đến tột cùng quan chút gì, hắn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có một chút hắn biết rõ, cái kia chính là này chút, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Hiện tại nữ tử thần bí không có ở đây tình huống dưới, nếu như phong ấn nới lỏng, hắn khẳng định là không có đường sống. Cho nên, cái này chung cực ác chủ bài. Hắn căn bản không dám tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, nếu quả thật đến muốn chết thời điểm, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu, chôn cùng cái gì, có thể kéo một cái là một cái. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền phải tay cầm lên trước mặt một thanh kiếm, sau một khắc, một cổ cường đại thế từ hắn trong kiếm chấn động mà ra. Kiếm thế, này là chính hắn. Thoáng qua, kiếm bên trong thế đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát, chung quanh mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung, toàn bộ phòng tu luyện cũng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Thiên địa chi thế? Đây là dự thế, là trong thiên địa này. Mà giờ khắc này, hai loại thế tương dung, uy lực tăng gấp bội. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Nhất kiếm định sinh tử. Ba loại thế, tự thân kiếm thế, thiên địa chi thế, kiếm kỹ chi thế. Kiếm những nơi đi qua, không gian cũng vì đó từng đợt khuấy động, mà bốn phía phòng tu luyện, càng là bắt đầu từng khúc sụp đổ, sau đó không ngừng nát bấy, cho đến mảnh vỡ. Một kiếm này, đã siêu việt thiên giai võ kỹ. Một lát sau, Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, kiếm bay trở về trong tay hắn. Mà giờ khắc này, hắn vị trí căn này có thể ở ngàn người phòng tu luyện đã hóa thành bụi trần. Nhưng mà, hắn lại là lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác, một kiếm này, còn có khả năng trở nên càng mạnh. Ba loại thế, hắn nếu như có thể hoàn mỹ dung hợp, này một kiếm chi uy còn có thể tăng lên không ít. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có gia trì ác niệm kiếm ý. Luyện. Tiếp tục luyện. Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất kiếm, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi là muốn hủy ta này hoàng cung sao? Diệp Huyền nghiêng đầu nhìn lại, người tới, chính là Thác Bạc Ngạn. Thời khắc này Thác Bạc Ngạn cũng không có xuyên long bào, mà là một kiện đơn giản vàng nhạt váy dài lộ ra hai phía vai, ở giữa hiện lên hình chữ V, lộ ra một dính bông tuyết, nếu là xuống chút nữa mấy phần, chính là cái kia khôn cùng xuân sắc. Không thể không nói, Thác Bạc Ngạn là cực đẹp, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, đặc biệt là nàng sống lâu thượng vị, trên thân còn tự mang một cổ vương giả uy nghiêm, này cực dễ dàng dẫn tới nam tử chinh phục muốn. Thác Bạc Ngạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền lập tức ngửi được một cổ mùi thơm, cổ này mùi thơm, không chỉ là đơn thuần mùi nước hoa, còn có một tia mùi thơm cơ thể, tăng thêm nàng xuyên qua, rõ ràng. Trước mắt Thác Bạc Ngạn là vừa vặn tắm gội. Diệp Huyền trong lòng có chút xao động, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Làm kiếm tu, điểm ấy định lực vẫn phải có. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi làm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, thật có lỗi, tu luyện qua đầu, quên nơi này là nơi nào. Thác Bạc Ngạn vẻ mặt có chút ảm đạm, ngày đó cùng ngươi gặp nhau, ngươi vẫn là như vậy yếu, bây giờ gặp nhau. Ta cũng đã không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngày đó ta có thể là kém chút bị ngươi giết chết. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt một thoáng đỏ lên. Nàng bởi vì thể chất vấn đề, từ nhỏ cần phải cương liệt xuân dược tới trấn áp thể chất thức tỉnh, nhưng nàng không nghĩ tới, ngày đó. Cảm nhận được Thác Bạc Ngạn cảm xúc biến hóa, Diệp Huyền dường như cũng nghĩ tới điều gì tu hình ảnh. Lập tức trong thân thể cái kia cổ sao động lần nữa lại thăng lên. Trong nháy mắt, giữa sân bầu không khí có chút lúng túng. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rõ ràng giờ phút này, nàng cũng cảm nhận được Diệp Huyền cảm xúc biến hóa, nàng thấp giọng thở dài, nhẹ nhàng kéo ra trước ngực dây lụa, trong nháy mắt, quần áo tản mát, nàng cái kia trắng noãn như ngọc tuyệt mỹ thân thể cứ như vậy bại lộ tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngay cả người, hỏi... Làm cái gì? Thác Bạc Ngạn nhìn Diệp Huyền liếc mắt, ngươi hai lần cứu ta Ninh Quốc, ta không thể báo đáp, cổ thân thể này ngươi như là ưa thích, cầm lấy đi liền có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia cổ sao động trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắn cười lạnh, thân thể. Ta tới cứu ngươi Ninh Quốc, ngươi là cảm thấy ta là vì thân thể ngươi mà đến. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu, Thác Bạc quốc chủ, ngươi quá coi thường ta Diệp Huyền. Cũng được, nếu tại trong lòng ngươi ta là loại người này, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, bảo trọng. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, quay người rời đi. Thác Bạc Ngạn ngay cả người, muốn nói điều gì, nhưng mà Diệp Huyền lại là đã biến mất tại cách đó không xa. Nàng vội vàng thay đổi một kiện váy dài đuổi theo, thế nhưng bên ngoài, đã không có Diệp Huyền bóng dáng. Thác Bạc Ngạn lăn ngay tại chỗ, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Diệp Huyền rời đi hoàng cung về sau, cũng không có tại Ninh Quốc dừng lại, mà là ra khỏi thành, chuẩn bị đi tìm một cái chỗ tu luyện. Hiện tại, hắn muốn đem chính mình ác niệm kiếm ý, kiếm thế, kiếm kỹ, nhất kiếm định sinh tử toàn bộ hoàn mỹ dung hợp. Đơn giản tới nói, hắn là muốn đem mấy dạng này làm đến cực hạn. Ra khỏi thành về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn hướng phía nơi xa dãy núi mà đi, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngữ pháp cảnh. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta Tư Đồ gia 10 tên vạn pháp cảnh, một tên chân ngự pháp cảnh, còn có Ta Tư Đồ gia chủ, bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền yên lặng. Lão giả trầm giọng nói, có phải hay không là ngươi giết? Diệp Huyền cười lạnh, ngươi cảm thấy ta có thể giết chết bọn hắn? Lão giả mày nhăn lại, phía sau ngươi vị kia kiếm tiên. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi cảm thấy một vị kiếm tiên có thể giết chết bọn hắn? Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Nghe vậy, lão giả chân mày nhíu sâu hơn, đó không phải là ngươi, là ai? Diệp Huyền lắc đầu, không dám nói. Nói ngươi cũng sẽ không tin. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu không nói, ta Tư Đồ gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói cũng là chết, không nói cũng là chết. Không nói. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, có phải hay không hộ giới minh? Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, cái gì hộ giới minh? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta không nói gì. Ta. Nói đến phần sau, hắn đã có chút nói năng lộn xộn, mà lại một mặt hoảng sợ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Diệp Huyền bộ dáng như vậy, lão giả vẻ mặt dần dần có chút khó coi. Bởi vì, này rất có thể liền là hộ giới minh làm. Thế nhưng, hộ giới minh vì sao phải làm như vậy? Lão giả lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn không có lý do gì làm như vậy, ngươi có phải hay không đang cố ý dẫn dắt lão phu? Diệp Huyền không hề nói gì. Quay người muốn đi, thế nhưng lão giả lại là cản ở trước mặt hắn, không cho hắn đi. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng không muốn ta Tư Đồ gia điên cuồng trả thù ngươi đi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, bốn kiện sự tình, thứ nhất, Thanh Châu Thương Mộc Học Viện vì sao vô thanh vô tức biến mất, mà Thương Mộc Học Viện Tổng Viện vì sao lại từ đây mai danh ẩn tích. Đệ nhị, ngươi Tư Đồ gia gia chủ, cùng với tầm 10 tên vạn pháp cảnh cường giả. Còn có Trung Thổ Thần Châu tới mấy trăm cường giả, vì sao vô duyên vô cớ biến mất? Đệ tam, vì sao những người này biến mất về sau, hộ giới minh chính là bắt đầu truy nã ta? Đệ tứ, vì sao bọn hắn không trực tiếp tới giết ta, mà là tới truy nã ta? Ngươi tự mình nghĩ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả hai tay nắm thật chặt, vẻ mặt âm trầm, Diệp Huyền nói tới chuyện thứ nhất. Nghe đồn là Diệp Huyền sau lưng kiếm tiên gây nên. Thế nhưng, theo Tư Đồ gia chỗ ra, Thương Mộc Học Viện Tổng Viện lúc trước giao một số lớn phạt tiền cho hộ giới minh. Từ đó về sau, Thương Mộc Tổng Viện không gượng dậy nổi, chỉ có thể dựa vào phụ thuộc An gia đến tự bảo đảm. Nếu như là Diệp Huyền người sau lưng gây nên, như vậy Thương Mộc Tổng Viện vì sao muốn cho hộ giới minh giao lớn như vậy một bút phạt tiền? Đến mức chuyện thứ hai. Tư Đồ gia tới một tên chân ngự pháp cảnh, còn có ám giới một tên siêu cấp sát thủ, trừ cái đó ra, Tư Đồ gia còn có 10 tên vạn pháp cảnh cường giả, cùng với Trung Thổ Thần Châu mấy trăm cường giả, cái này đội hình, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, cũng là vô cùng khinh khủng. Thế nhưng, những người này toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất. Đó căn bản không thể nào là một vị kiếm tiên có thể làm được. Mà mong muốn dễ dàng như thế diệt đi nhiều người như vậy, nhất định là một phương siêu cấp thế lực. Hộ Giới Minh khẳng định có khả năng. Diệp Huyền cuối cùng hai vấn đề, vì cái gì những người này biến mất về sau, Hộ Giới Minh bắt đầu truy nã Diệp Huyền. Dùng Hộ Giới Minh thực lực, muốn giết một cái Diệp Huyền còn không dễ dàng. Bọn hắn vì sao muốn truy nã? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Rõ ràng, đây là Hộ Giới Minh tại giá họa Diệp Huyền, mong muốn nhường Diệp Huyền đến cổng nồi. Nghĩ đến nơi này, lão giả rộng mở trong sáng, tất cả vấn đề đều sáng suốt. Hết thảy đều là Hộ Giới Minh đang làm trò quỷ, đến mức mục đích, hắn một thoáng nghĩ đến vô số cái mục đích, tỉ như suy yếu Trung Thổ Thần Châu thế lực khắp nơi. Bởi vì Hộ Giới Minh một mực không quá muốn Trung Thổ Thần Châu thế lực khắp nơi quá mức mạnh mẽ, đây là mọi người đều biết. Mà Diệp Huyền, liền là một cái cổng nồi, Hộ Giới Minh đẩy ra tới cho bọn hắn cổng nồi. Nghĩ đến nơi này, lão giả vẻ mặt vô cùng dữ tợn lên, lão phu liền nói, một cái khúc khúc Diệp Huyền, làm sao có thể diệt đi ta Tư Đồ gia nhiều như vậy cường giả, nguyên lai đều là ngươi Hộ Giới Minh ở sau lưng giở trò quỷ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn nhất định phải đem chuyện này mau sớm thông báo cho Tư Đồ gia. Tu luyện. Mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền điên cuồng thi triển nhất kiếm định sinh tử. Hắn muốn đem môn này kiếm kỹ tu luyện tới cực hạn. Luyện. Kiếm tu, ngoại trừ dựa vào ngộ bên ngoài, này luyện cũng là ắt không thể thiếu. Hắn hiện tại, liền là đang điên cuồng luyện một chiêu này. Một kiếm này, chỉ vì miễu sát mà luyện. Kiếm không ra thì thôi, vừa ra chắc chắn phải chết người. Mà tại Diệp Huyền điên cuồng tu luyện đồng thời, càng ngày càng nhiều Trung Thổ Thần Châu tu sĩ tiến nhập Thanh Châu. Không chỉ như thế, còn có thật nhiều thế gia tông môn thế lực. Bởi vì rất nhiều người từ Thương Lan Châu sau khi trở về, thực lực bản thân không chỉ tăng vọt, còn giàu chảy mỡ. Thế nhưng, đáng giá nói chuyện chính là, từ khi lúc trước cùng Diệp Huyền nói chuyện với nhau tên kia Tư Đồ gia lão giả hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu về sau, Trung Thổ Thần Châu không có một cái nào đỉnh cấp thực lực tiến vào Thanh Châu. Tại Trung Thổ Thần Châu, chia làm thượng giới cùng hạ giới thế lực khá nhiều, cũng hỗn tạp. Nhưng nổi danh nhất không gì bằng là Nhất Môn, Nhất Mạch, Nhất Kiếm, Tam Tông, Sáu Tộc. Một môn chỉ Huyền Môn, Trung Thổ Thần Châu hạ giới đệ nhất thế lực, cũng là tương đối thần bí một cái thế lực, bởi vì Huyền Môn tổng bộ vị trí, không người biết được, chỉ biết là, đã vượt qua sáu giới võ bản thứ nhất, đều là tự xưng Huyền Môn người. Huyền Môn về sau, chính là Nhất Mạch liền là Vạn Thú Sơn Mạch, thuộc về yêu giới thế lực. Thực lực chân thật không thấp hơn Môn, mà Nhất Mạch về sau, liền là một kiếm, cũng chính là Thương Kiếm Tông, thành thương giới lớn nhất một cái kiếm tu tông môn. Lại về sau chính là Tam Tông, Ma Tông, Huyền Âm Tông, Bắc Hàn Tông. Mà này Tam Tông, thuộc Ma Tông tối cường, bởi vì Ma Tông có rất nhiều ma đạo thế lực phụ thuộc, tỉ như Huyết Tông, Quỷ Tông, Hợp Hoang Tông các loại, mặc dù lần này có thật nhiều ma đạo thế lực tiến vào Thanh Châu. Nhưng Ma Tông lại không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ Ma Tông không có động tĩnh, Nhất Môn Nhất Mạch Nhất Kiếm Tam Tông cùng với sáu đại gia tộc cũng không có bất kỳ cái gì một nhà xâm lấn Thanh Châu. Sự tình rất là quỷ dị. Hộ Giới Minh. Hộ Giới Minh tổng bộ ở vào Hộ Giới Sơn cao tới vạn trượng, theo đỉnh núi nhìn xuống, vạn sơn thu hết vào mắt. Hộ Giới Điện bên trong, Lục Tôn Chủ ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn. Là một tên cẩm y lão giả thân thể không người xuống, đang nói cái gì? Qua rất lâu, lão giả ngừng lại. Lục Tôn Chủ nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói, vận dụng thượng giới lực lượng, cũng không cách nào tra được cái kia váy trắng nữ tử lai lịch. Lão giả lắc đầu, không có bất kỳ cái gì đầu mối, ta Hộ Giới Minh đã điều tra thượng giới cùng hạ giới hết thảy kiếm tiên, đại kiếm tiên, thậm chí là đại kiếm tiên phía trên kiếm tu, thế nhưng... Đều không có cái này người, nàng tự như là trống rỗng xuất hiện tại ta Thanh Thương Giới. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ lông mày thật sâu nhíu lại. Váy trắng nữ tử. Đối với nữ nhân này, Hồ Giới Minh chưa bao giờ buông tha đối nàng điều tra, bởi vì này váy trắng nữ tử đối Hồ Giới Minh uy hiếp thực sự quá lớn. Mà hắn cũng tin tưởng, đi theo Diệp Huyền cái vị kia váy trắng nữ tử cũng không có chân chính ngã xuống. Thế nhưng, tra lâu như vậy, một điểm đầu mối cũng không có. Lục tôn chủ trước mặt, lão giả trầm giọng nói, nàng này quá mức thần bí, nếu không, chúng ta chớ đi trêu chọc nàng. Lục tôn chủ thản nhiên nhìn liếc mắt lão giả, là nàng trước hết giết ta Hồ Giới Minh mấy tên chân ngự pháp cảnh cường giả, là nàng muốn cùng ta Hồ Giới Minh không qua được. Lão giả yên lặng, kỳ thật, hắn thấy, cái này thua thiệt ăn cũng không có gì. Bởi vì cái kia nữ tử thần bí thực sự quá khủng bố. Lục tôn chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, phía trên đã lên tiếng, bất kể như thế nào, nhất định phải điều tra rõ nàng này lai lịch, để tránh cái này người xấu ta Hộ Giới Minh việc lớn. Truyền lệnh xuống, khởi động tinh võng, tại chư thiên tinh giới truy nã cái này người. Nếu tại thanh thương giới tra không được lai lịch của nàng, vậy liền đi thanh thương giới bên ngoài tìm nàng. Lão giả cười khổ, tôn chủ, lão hủ không rõ, vì sao chúng ta nhất định phải đi tìm nàng. Lục tôn chủ nói khẽ, nàng một kiếm hủy đi chủ thượng ngàn năm tâm huyết. Nếu không phải chủ thượng chân thân không ở giới này, há lại cho nàng ngông cuồng như thế. Chủ thượng đã lên tiếng, toàn lực tìm kiếm cái này người, đãi hắn chân thân trở về. Chỗ có ân oán, cùng một chỗ thanh toán. Nghe vậy, lão giả hơi hơi một người, hiểu rõ. Lục tôn chủ dường như nghĩ đến cái gì, mở hai mắt ra nhìn về phía lão giả, một môn nhất mạch tam tông sáu tộc còn không có động tĩnh. Lão giả gật đầu, cho dù là ma tông, cũng không có. Việc này, có chút kỳ quặc. Lục tôn chủ cười lạnh, đều là chút lão hồ ly, truyền lệnh xuống, phàm tru diệt Diệp Huyền người. Thưởng thiên giai công pháp hai cuốn, thiên giai võ kỹ hai cuốn, thiên giai linh khí hai kiện, cực phẩm linh thạch 500 triệu, ngọc phẩm linh mạch 20 đầu, còn có thể đạt được một viên hộ giới lệnh. Hừ, ta cũng không tin bọn hắn không động tâm. Hộ giới lệnh. Lão giả sắc mặt biến hóa, này hộ giới lệnh cũng không là cái gì bảo vật siêu đẳng, nhưng nó có một cái tác dụng, cái kia chính là có thể thỉnh Hộ Giới Minh xuất thủ tương trợ một lần. Thỉnh Hộ Giới Minh xuất thủ tương trợ một lần. Cái này tác dụng, so thiên giai chí bảo còn muốn trân quý a. Rất nhanh, Hộ Giới Minh mở ra treo giải thưởng cấp tốc truyền khắp toàn bộ thanh thương giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thanh thương giới sôi trào. Lần này, Diệp Huyền hai chữ này thật chính là truyền khắp toàn bộ thanh thương giới, mặc kệ là người hay là quỷ, là yêu vẫn là ma. Đều nhớ kỹ cái tên này, muốn lấy hắn thủ cấp. Giờ khắc này, rất nhiều người tiến vào Thanh Châu, đã không phải là vì Thanh Châu của cải, mà là đơn thuần làm Diệp Huyền đầu người. Hiện tại Thanh Châu lưu truyền một câu, giết Diệp Huyền, giàu ba đời. Đáng giá nói chuyện chính là, Túy Tiên Lâu đã toàn diện rời khỏi Thanh Châu. Mịt mờ bên trong dãy núi, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, quay người, cách đó không xa đứng đấy một lão giả. Ngũ Lâu Chủ. Mà giờ khắc này, Ngũ Lâu Chủ đã là ngự pháp cảnh. Ngũ Lâu Chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn tay phải vung lên, một cái bàn xuất hiện tại trước mặt hai người, trên mặt bàn, một cái bầu rượu, hai một ly rượu. Ngũ Lâu Chủ đổ đầy chén rượu, chính mình trước uống một chén về sau, cười khổ, tiểu hữu, thật có lỗi, Túy Tiên Lâu đã toàn diện rời khỏi Thanh Châu. Ngày sau, cũng không còn cách nào giúp ngươi. Diệp Huyền cầm chén rượu lên uống cạn. Sau đó cười nói, lý giải. Ngũ Lâu Chủ cười ha ha một tiếng, tiểu hữu tốt. Tính cách. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng đi vài bước, hắn lại ngừng lại, đúng rồi. Bây giờ ta nhưng là muốn xưng tiểu hữu làm viện trưởng. Diệp Huyền ngạc nhiên, vì sao? Ngũ Lâu Chủ cười to nói, bởi vì lão phu đã lui ra Túy Tiên Lâu, gia nhập Thương Lan Học Viện. Ha ha. Nói xong, người hắn đã biến mất tại nơi xa phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Sau một hồi, Diệp Huyền quay người, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng vừa nhất, ngoài mười trượng. Một mảnh lá cây im ắng rơi xuống. Mà tại lá cây vùng trời, lơ lửng một thanh kiếm. Bây giờ hắn này phi kiếm tốc độ, so sánh trước đó, ít nhất nhanh không chỉ gấp hai, đặc biệt là, nếu như phi kiếm khoảng cách khống chế tại 10 trượng trong vòng, tốc độ có khả năng càng nhanh, nhanh đến chính hắn đều chỉ có thể cảm nhận được phi kiếm mơ hồ quỷ tích. Phi kiếm Nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử là nữ tử thần bí dạy hắn, mà phi kiếm, là hắn tự học, lần này tu luyện, thu hoạch lớn nhất chính là, hắn một lần nữa tăng cường phi kiếm, bởi vì đang thúc dục động phi kiếm lúc, hắn tăng thêm kiếm ý cùng với kiếm thế. Hiệu quả có chút ra ngoài ý định. Hiện tại, hắn nếu là thôi động phi kiếm, cho dù là ngự pháp cảnh, tại 10 trượng trong vòng, hắn có 90% chắc chắn đem đối phương miểu sát. Mà phi kiếm này, hắn lấy một cái tên. Thập trượng nhất sát. Ngay tại Diệp Huyền muốn ly khai lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả mặc một bộ rộng rãi lam bào, tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn cực sâu, giăng khắp nơi lấy, thoạt nhìn, già nua vô cùng. Thế nhưng, khí tức của hắn lại là tự như mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, lão phu tiền nhiệm Tư Đồ gia gia chủ, Tư Đồ Minh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, có việc. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền sau một hồi, nói, lão phu muốn gặp ngươi một lần sau lưng vị kia kiếm tiên. Diệp Huyền lắc đầu, không gặp được. Vì sao? Tư Đồ Minh hỏi. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, bị hộ giới minh trọng thương, trong lúc chữa thương. Nghe vậy, Tư Đồ Minh trầm mặt sau một hồi, sau đó nói, ta Tư Đồ gia tất cả mọi người, quả nhiên là bị hộ giới minh đồ sát. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tư Đồ Minh lại là ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền ông quyền, ta đắc tội không nổi hộ giới minh, các hạ tha cho ta đi. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hộ giới minh sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Tư Đồ Minh lại nói, bọn hắn nếu muốn cho ngươi cổng nồi, liền tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đã như vậy, ngươi làm sao không cùng bọn hắn tới cái cá chết lưới rách. Diệp Huyền lãm đạm nói, đánh không lại. Tư Đồ Minh hướng phía trước đi một bước, nhìn thẳng Diệp Huyền, ta Tư Đồ gia giúp ngươi. Diệp Huyền. Tư Đồ gia muốn làm hộ giới minh. Diệp Huyền đầu có chút mộng. Tư Đồ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh, hẳn là có thể đủ thấy rõ lập tức thế cục. Hộ giới minh tuyên bố kết xu tiền thưởng treo giải thưởng mệnh của ngươi, bọn hắn mặc dù là muốn lợi dụng ngươi, tới dẫn tới trung thổ thần châu thế lực khắp nơi mâu thuẫn, thế nhưng, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Trung thổ thần châu những người kia sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Huyền hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, Tư Đồ Minh vội vàng lại nói, bọn hắn quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi, nếu trước sau đều là cái chết, làm sao không cùng hộ giới minh liều mạng một phen? Liều mạng, có lẽ có thể sống đâu. Diệp Huyền lắc đầu, không đấu lại. Tư Đồ Minh nói, lão phu nói, ta Tư Đồ gia sẽ giúp ngươi, không chỉ ta Tư Đồ gia, còn có một số ngươi không biết thế lực cũng sẽ ở âm thầm giúp ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Tư Đồ Minh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tư Đồ Minh lãm đạm nói, ngươi còn có khác lựa chọn tốt hơn. Không, ngươi không có, phía sau ngươi vị kia kiếm tiên rõ ràng đã vô pháp cùng hộ giới minh chống lại, chỉ có cùng chúng ta hợp lại, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền yên lặng, dường như đang suy nghĩ. Tư Đồ Minh lại nói, nếu là không có chúng ta tương trợ, ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi như thế nào giúp ta? Tư Đồ Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu, âm thanh lạnh lùng nói, hộ giới minh mục đích là nghĩ muốn hủy diệt này Thanh Châu, vậy liền không để bọn hắn hủy diệt Thanh Châu, bảo vệ cẩn thận này Thanh Châu. Diệp Huyền cười lạnh, không phải nói, hủy diệt Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu là vì bảo toàn trung thổ thần châu. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, trước kia chúng ta cũng là như thế cho rằng, bởi vậy, một đầu duy trì hộ giới minh, nhưng đằng sau lại là phát hiện, hộ giới minh căn bản không phải vì hộ toàn trung thổ thần châu, mà là vì Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu bản nguyên. Lão Phu không biết bọn hắn muốn cái này bản nguyên đi làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, bọn hắn vì sao không trực tiếp cưỡng đoạt, còn muốn làm như thế phiền phức. Tư Đồ Minh cười lạnh, Thanh Châu bản nguyên, giấu ở sâu trong lòng đất, có bản thân năng lực bảo vệ, nếu là nó không tự động đi ra, coi như chân ngự pháp cảnh phía trên cường giả, cũng khó có thể tìm được nó. Thế nhưng, nếu là có đầy đủ máu tươi thẩm thấu đại địa, nó liền sẽ tự động chạy ra lòng đất, bởi vì nó chán ghét máu tươi khí tức. Bất quá, cái này cần rất nhiều máu tươi. Trừ cái đó ra, Hồ Giới Minh hiển nhiên là muốn đã làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết, phải biết, bọn hắn bây giờ đang ở thanh thương giới thế trong lòng người, nhưng vẫn là đại biểu chính nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu thở dài, Trung Thổ Thần Châu không biết nhiều ít cường giả tới này Thanh Châu, há lại tốt như vậy thủ. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Trung Thổ Thần Châu, đỉnh tiêm thế lực đều sẽ không tới, mà còn lại những thế lực kia. Nếu là có chân ngự pháp cảnh cường giả, chúng ta cũng sẽ thay ngươi ngăn cản, bất quá, phía dưới, liền cần chính ngươi đến giải quyết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Hắn tự nhiên hiểu rõ, này Tư Đồ gia cùng với Tư Đồ gia sau lưng những thế lực kia hiển nhiên là còn không muốn cùng Hộ Giới Minh liều mạng. Cho nên mới sẽ tìm hắn tới, nói trắng ra là, cũng là lợi dụng hắn tới đối phó Hộ Giới Minh. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu. Thần sắc bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Diệp Huyền còn không có cho trả lời chắc chắn, Tư Đồ Minh mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi hiện tại còn bó tay bó chân, như vậy, ngươi chỉ cần một con đường chết, nếu như cùng chúng ta hợp tác, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng, dường như đang giãy giụa. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt. Ta với các ngươi hợp tác. Nghe vậy, Tư Đồ Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Bởi vì hiện tại, bọn hắn vẫn chưa muốn cùng Hộ Giới Minh chính diện cứng rắn, nhưng lại không nghĩ Hộ Giới Minh tiếp tục như thế muốn làm gì thì làm, biện pháp duy nhất liền là tìm người đi ra kiềm chế Hộ Giới Minh. Người này, Diệp Huyền vừa vặn phù hợp. Hộ Giới Minh muốn lợi dụng Diệp Huyền tới để bọn hắn tự giết lẫn nhau, vậy bọn hắn vì sao không thể lợi dụng Diệp Huyền tới nhằm vào Hộ Giới Minh? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cười lạnh không thôi. Trước mắt người này, vừa vặn thích hợp làm một con cờ. Lúc này, Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, số lớn Trung Thổ Thần Châu tu sĩ đã tiến vào Thanh Châu, thực lực của những người này, chỉnh thể so Thanh Châu tu sĩ cao hơn, muốn ngăn cản bọn hắn bốn phía cướp bóc, khó. Tư Đồ Minh nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi đều có thể liên hợp Thanh Châu hết thảy tu sĩ, chỉ muốn các ngươi hợp lại, những người kia liền không khả năng như vậy tùy tâm sở dục. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rất cần tiền. Nghe vậy, Tư Đồ Minh chân mày cau lại. Diệp Huyền lãm đạm nói, địch nhân của chúng ta là ai? Là Hộ Giới Minh. Nếu muốn cùng bọn họ đối kháng, liền muốn chuẩn bị kỹ càng hy sinh chút gì đó, bằng không thì, vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi. Tư Đồ Minh trầm mặc rất lâu, sau đó nói, cần bao nhiêu? Không nhiều. Diệp Huyền nói, 10 ức cực phẩm linh thạch. Tư Đồ Minh vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, 10 ức cực phẩm linh thạch, không nhiều. Ngươi xác định không nhiều. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cho ngươi thấu cái đấy, lúc trước, này thanh thương giới bị một cái thần bí đại trận bao trùm, ngươi cũng đã biết. Nghe vậy, Tư Đồ Minh trong mắt có một tia khiếp sợ, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, bởi vì này Tư Đồ Minh hiển nhiên là biết chuyện này. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói, vậy ngươi có biết, Hộ Giới Minh kế hoạch nhưng là muốn hoàn thành? Nếu như chờ bọn hắn hoàn thành, ngươi Tư Đồ gia đừng nói muốn báo thù, có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Hiện tại không hợp lại, về sau cũng chỉ có thể nghển cổ đợi chết. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, Thương Mộc Học Viện xuống tràn, ngươi suy nghĩ một chút, đầu tiên là bị trên phạm vi lớn suy yếu, sau đó bị ức hiếp. Mà bây giờ, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi Tư Đồ gia cùng Thương Mộc Học Viện có phải hay không có tương tự chỗ? Không sai, các ngươi Tư Đồ gia đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, nếu là lại đến cái một hai lần, ha ha. Tư Đồ Minh yên lặng. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, có đôi khi, nói nhiều rồi, ngược lại chuyện xấu. Một lát sau, Tư Đồ Minh trả lời, chậm nhất một ngày, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, tiếp tục tu luyện. Tư Đồ Minh rời đi về sau, trực tiếp trở về Trung Thổ Thần Châu, sau đó trở lại Thương Mộc Học Viện. Hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn Diệp Huyền, có một số việc, hắn cần muốn đích thân chứng thực. Tư Đồ Minh vừa tới Thương Mộc Học Viện, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới, chính là Thương Mộc Học Viện Viện trưởng Lê Khanh. Tư Đồ Minh ông quyền, Lê Viện trưởng, lão phu Tư Đồ Gia Tư Đồ Minh, tới đây, có một chuyện muốn hỏi. Tư Đồ Gia. Lê Khanh nhìn thoáng qua Tư Đồ Minh, nói. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua bốn phía, tay phải vung lên, bốn phía lập tức bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa, tiếp theo, hắn nhìn về phía Lê Khanh, lão phu nghĩ biết, Thanh Châu Thương Mộc Học Viện đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Châu Thương Mộc Học Viện. Nghe vậy, Lê Khanh vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì một lần kia, Thương Mộc Học Viện có thể nói là trăm năm qua tổn thất nặng nề nhất một lần. Thấy Lê Khanh yên lặng, Tư Đồ Minh lần nữa ôm quyền, còn mời Lê Viện trưởng nói rõ sự thật. Lê Khanh lắc đầu, Diệp Huyền sự tình, lão phu không muốn nhiều lời, bất quá, lão phu vẫn là nghĩ nhắc nhở một chút các hạ, cẩn thận hộ giới minh, bọn hắn mới là ăn tươi nuốt sống chủ. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn trong nháy mắt biến vô cùng âm lãnh. Hắn tự nhiên hận Diệp Huyền, thế nhưng, hắn càng hận hơn hộ giới minh, bởi vì Thương Mộc Học Viện liền là bị hộ giới minh làm thịt một đao về sau, Thương Mộc Học Viện mới không thể không đi phụ thuộc thế lực khác. Cùng Diệp Huyền sự tình, là Thương Mộc Học Viện tài nghệ không bằng người, liều thua. Thế nhưng, hộ giới minh sau lưng âm người, sau đó đâm đao, bỏ đá xuống giếng, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Bởi vậy, so sánh Diệp Huyền, thì thật hắn càng hận hơn hộ giới minh. Nghe được Lê Khanh, Tư Đồ Minh yên lặng một lát sau, gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngày thứ hai, Tư Đồ Minh lần nữa tìm được Diệp Huyền. Trong rừng trúc, Tư Đồ Minh bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cầm lấy nạp giới, thần thức quét một thoáng về sau, tay hắn lập tức run rẩy. Trong nạp giới là 10 ức miếng cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy, trong nhân thế hết thảy đều vẫn là mỹ hảo. Lúc này, Tư Đồ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta lại ở đằng sau toàn lực ủng hộ ngươi, thế nhưng, nếu là ngươi không đạt được yêu cầu của chúng ta liền sẽ tùy thời từ bỏ ngươi, đổi một người, hiểu rõ. Diệp Huyền bất động thanh sắc thu hồi nạp giới, nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Bất quá, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tư Đồ Minh nói, hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ, nhưng là muốn cùng hộ giới minh không chết không thôi. Các ngươi, thật chuẩn bị xong. Tư Đồ Minh cười lạnh, khi bọn hắn đồ sát ta Tư Đồ gia mười mấy người lúc, cũng đã là không chết không thôi. Ngươi yên tâm, muốn đối phó bọn hắn, không đơn thuần là ta Tư Đồ gia, đến mức còn có ai, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Ta hiện tại liền triệu tập Thanh Châu hết thảy tu sĩ, chỉ muốn các ngươi toàn lực ủng hộ ta, ta Diệp Huyền, tuyệt sẽ không nhường Thanh Châu biến thành cái thứ hai Thương Lan Châu. Tư Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Diệp Huyền chân thành nói, ta sẽ làm rất tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau lưng, Tư Đồ Minh hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, hy vọng con cờ này. Không muốn khiến người ta thất vọng. Hộ giới minh. Nói xong, thần sắc hắn dần dần dữ tợn. Bởi vì tại vạn đồi núi chết đi Tư Đồ gia gia chủ, đang là con của hắn. Diệp Huyền rời đi rừng rậm về sau, thẳng đến Ninh Quốc đế đô, trên đường đi, hắn đã cười không ngậm mồm vào được. 10 ức cực phẩm linh thạch A. 10 ức A. Có khoản tài phú này, hắn có thể làm rất nhiều sự tình. Tỷ như chữa trị giới mục tháp, chiêu binh mãi mã. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới Ninh Quốc đế đô thành dưới tường, nơi đó, 100 Thương Lan kỵ binh lẳng lặng đứng đấy, đều đang đợi hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền, hết thảy Thương Lan kỵ binh dồn dập cúi đầu hành lễ, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền vung tay lên, hồi Thương Quốc. Ngay tại Diệp Huyền chuẩn bị mang theo mọi người rời đi lúc, một nữ tử đột nhiên cưỡi ngựa từ thành bên trong vội vàng chạy tới. Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn đi tới Diệp Huyền trước mặt, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là thân hình rung lên, xuất hiện tại một thất hắc diễm mã trên lưng ngựa, sau một khắc, hơn 100 người đã xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Tại chỗ, Thác Bạc Ngạn ngây người,